Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 2, vọng khí, 1, Vương Thủ Điềm mở mắt, vừa rồi trên người kỳ dị cảm giác, lúc này mới chậm rãi tan biến, sau ót ẩn ẩn đau nhức, đây là lúc ngã xuống bị tổn thương. Vương Thủ Điền bắt đầu chính thức đối với mình tình cảnh tiến hành suy nghĩ. Mình là đội trưởng, lĩnh một đội 50 người. Mặc dù đã tổn thất mấy người, nhưng là hao tổn không lớn. Đặc biệt là dựa theo ký ức đến. Trên tay tiền vốn còn không tính nhỏ. 11 cái tinh nhuệ nha binh. Hắc hắc, thật không coi là nhỏ. Dựa theo nguyên bản lịch sử, mình tự động rút lui. Coi như không đem trách nhiệm giặt trên người mình, cũng có được gặp địch thất bại, lâm trận mà chạy, ấn tượng. Kiếp trước, ngay tại cùng sơn dân mỗi người đi một ngả về sau. Cùng phó tướng tụ hợp, bị động thủ thành, làm lão tiết độ sứ không thể không mang bệnh trong người vẫn phải tự mình đến viện binh. Tiết độ sứ đại nhân, tiết độ sứ đại nhân, nhất định sẽ rất thất vọng a. Phải biết. Từ sau này ký ức đến xem, lần này rõ ràng là mình, độ kim, mà đến. Mặc dù không có nghĩ đến đại quân sẽ tan tác, nhưng là mình không có chút nào biểu hiện, thậm chí kinh hoàng đào vong, không thể nghi ngờ là một số lớn mặt xấu tài sản. Cùng phó tướng tụ hợp, sau đó chật vật chờ cứu viện, con đường này không thể đi nữa. Vương Thủ Điền hồi tưởng đến kiếp trước từng ly từng tí. Biết mình nếu là vẫn như cũ mang theo bộ hạ đi cùng phó tướng tụ hợp. Liền có thể vẫn như cũ muốn đi thủ thành. Vậy làm sao giải quyết chuyện này đâu? Mình là chi này 50 người đội ngũ đội trưởng. Còn có mười mấy sơn dân huyên náo. Lưu là hiển nhiên không lưu được. Sơn dân, đột nhiên, nghĩ đến một cái mang tính then chốt nhân vật. Vương Thủ Điền trong lòng nhất thời nhảy một cái, ngoặc kép, đã sự tình đã dạng này, Thượng Thiên đã cho ta cơ hội, ta còn do dự cái gì? Hắn chăm chú nghĩ đến, sau đó bắt đầu xem xét tình huống chung quanh, sắc trời còn sớm, trong doanh trướng tia sáng u ám, không có người phát hiện hắn cũng sớm đã tỉnh, Vương Thủ Điền hướng phía đám người này phương hướng nhìn lại. Vốn là muốn nhìn một chút tình huống bây giờ. Khi hắn trông đi qua một sát na kia, xuất hiện ở trước mắt một màn, lại làm cho trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái. Đây là chỉ gặp đất trống trước 60 người chung quanh, vậy mà hiện lên một vòng nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Gặp một màn này, Vương Thủ Điền mắt không tự chủ được mở to, trầm mặc một lát. Vương Thủ Điền nhắm mắt lại, một lát sau, lại mở ra, trông đi qua, vẫn như cũ là tình huống này. Đồng thời, hắn còn có thể trông thấy, nhàn nhạt bạch quang là không có sai, nhưng lại còn có chút khác biệt. Sơn dân giữa bạch quang, ẩn mang theo khí xám, mà hạ trọng trên thân, bạch khí vậy mà nồng đậm một chút, mặc dù không phải rất rõ ràng, lại nhìn quá khứ. Nhà binh Trương Hỏa Trưởng trên đỉnh đầu, tại đám người trên thân dày đặc nhất, có một đoàn nhỏ, bất quá bên trong mang theo chút hắc khí. Vương Thủ Điền đột nhiên giật mình, nhắm mắt trầm tư, tay không ý thức án lấy chuôi kiếm. Bất quá, ngay cả trùng sinh loại chuyện này đều tiếp nhận, làm gì vì chuyện này kinh ngạc. Ban đầu kinh hãi, dần dần bình phục. Hắn bắt đầu quan sát loại hiện tượng này ý nghĩa. Vọng khí chi thuật, Vương Thủ Điền lẩm bẩm nói. Trên địa cầu, vì siêu thoát, đã từng nghiên cứu qua. Đối cái này sự tình, cũng không lạ lẫm. Nghe nói chân chính phong thủy đại sư có thể trông thấy địa khí. Mà tại cổ đại ghi chép bên trên, càng là tầng tầng lớp lớp. Sử ký bên trên liền chính thức ghi chép. Lưu bang chi khí, giai thành long hổ, tự thành ngũ thải, sau Hán thư, ghi chép, lưu tú chi khí xanh tươi tốt, đợi đến ngày sau thành thế, càng là hỏa quang sung thiên, tam quốc ngụy văn đế Tào Phi xuất sinh, nghe nói có vân khí màu xanh và tròn như xe có lọng tre. Cả ngày bao phủ tại tàu phi phía trên, vọng khí người cho rằng đây là đến quý chi khí, không phải nhân thần chi khí. Kiếp trước, vì siêu thoát, cũng từng nghiên cứu, chỉ là cái này thần thông, tựa hồ không phải đơn thuần tu được, càng ngừng thiên phú, hẳn là, dưới mắt mình bản thân nhìn thấy, chính là vọng khí chi thuật. Vương Thủ Điền nheo mắt lại, có chút hiểu ra, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Hạ Trọng thanh âm, tiểu quan nhân, thanh âm rất là cấp bách, chuyện gì, vào đi. Vương Thủ Điền nhíu nhíu mày, nói, tiểu quan nhân, sơn dân nháo muốn về núi, không chịu cùng chúng ta, ngài nói hẳn là thế nào xử lý. Hạ Trọng tiến vào doanh trướng, trong tay hắn bưng một bát canh gà, lập tức làm cho toàn bộ doanh trướng bị nồng đậm mùi thơm tràn ngập. Vương Thủ Điền nghe, theo bản năng đem bát nhận lấy, uống từ từ, trong lòng đo lường. Nhìn xem Hạ Trọng ánh mắt, liền mang theo một tia phức tạp, căn cứ ký ức, cái này Hạ Trọng từ nhỏ đi theo Vương Thủ Điền, bị không ngừng đề bạt, nhưng là cuối cùng, Lý Thừa Nghiệp binh biến lúc, hắn vậy mà đầu nhập vào Lý Thừa Nghiệp, đến mức Vương Thủ Điền binh bại bị bắt, bất quá theo ký ức, người này số cũng không được tốt, bị Lý Thừa Nghiệp âm thầm coi là phản thần. Sau chết bởi một trận chiến dịch, bên ngoài sắc trời dần sáng, trong doanh trướng lại môn hộ đóng chặt, tia sáng rất tối, chiếu đến Vương Thủ Điền sắc mặt âm tình bất định. Không biết vì sao, Hạ Trọng đột nhiên lạnh cả tim, tại trong doanh trướng có chút không được tự nhiên. Vương Thủ Điền tỉ mỉ quan sát, chỉ gặp hắn trên đỉnh, chỉ có số tia bạch khí, nếu như không nhìn kỹ. Còn nhìn không rõ, để cho người ta kinh ngạc chính là, trung tâm còn có một cây khí màu vàng nhạt, thẳng tắp đứng thẳng, nghiêm khắc tới nói, kiếp trước, hắn đối Hạ Trọng cũng không lộ vẻ đặc biệt coi trọng. Trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì Hạ Trọng tại hương dân bên trong người đồng lứa trong lòng. Địa vị xa so với hắn cao hơn, anh hùng cũng có thiếu niên thời điểm, tại thời đại thiếu niên. Vương Thủ Điền khấu trừ ra thế, mỗi một phe mặt cũng không sánh nổi Hạ Trọng, trong thôn thiếu niên đều đoàn kết tại Hạ Trọng chung quanh. Mà đối Vương Thủ Điền rất lãnh đạm, Vương Thủ Điền tự nhiên chịu không được loại này không hài hòa cảm giác. Cũng tự nhiên nhìn cái này Hạ Trọng không vừa mắt, mặc dù về sau vẫn là đề bạt, nhưng là thái độ lãnh đạm, có lẽ là mầm tai họa một trong. Người với người kết giao là một cái có qua có lại quá trình, cũng không phải là đơn phương nỗ lực, đặc biệt là ngày sau, quật khởi lúc, có rất nhiều nhân thủ thúc đẩy, càng là lãnh đạm Hạ Trọng, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có đem hắn điều cận vệ chức vụ. Cái này cho người hữu tâm thừa dịp cơ hội, ai, thật sự là ngây thơ a. Vương Thủ Điền ở trong lòng cho đã từng mình hạ như thế một cái nhận xét, uống xong canh gà, quan sát cùng suy nghĩ hoàn tất, Vương Thủ Điền lúc này mới nhìn Hạ Trọng một chút, nói, ta đã biết, cùng đi ra đi, vâng, tiểu quan nhân. Hạ Trọng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, lúc này, phía ngoài dịch sơn dân ồn ào, đã tiếng càng ngày càng lớn, ra doanh trướng. Sáng sớm ánh nắng làm Vương Thủ Điền trong mắt hơi híp, đã nhìn thấy kích phấn sơn dân, một chút binh sĩ không biết làm sao, mà nha binh hỏa trưởng yên lặng ở một bên, cũng không nói chuyện. Trương Nghị, Vương Thủ Điền đột nhiên cất cao thanh âm, hô hào, ngoặc kép, tại hạ tại, cái này 30 tuổi Cương Nghị hỏa trưởng, do dự một chút, liền lập tức ứng lời, xếp hàng. Vương Thủ Điền không chậm trễ chút nào mệnh lệnh. Vâng, giáp ra cùng yêu đao va chạm. Phát ra, bang lang, tiếng vang. 10 cái nha binh đứng thẳng, tay đè chuôi đao. Lập tức, túc sát chi khí nghiêm nghị mà ra. Cái này một cỗ sát khí, lập tức kinh động đến trong doanh người. Bất chi bất giác, sơn dân ồn ào thanh âm liền chậm lại. Vương Thủ Điền cất bước quét nhìn, 10 người này từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh, mang theo giáp da, quả là phiên trấn tinh nhuệ nha binh. Cuối cùng, ánh mắt nhìn chăm chú Trương Nghị, đây là một cái trầm mặc mà cương nghị nam nhân. Ở trong mắt Vương Thủ Điền, trên đầu của hắn còn có mười mấy tia bạch khí, so Hạ Trọng càng nhiều hơn một chút. Ở giữa có một cây xích hồng chi khí duỗi ra, tiên thiên nắm khí mệnh cách. Vương Thủ Điền nghĩ đến, trong miệng lại nói, Trương Nghị, ta bổ nhiệm ngươi làm này đội đại diện phó đội trưởng. Phàm là bản đội, đều thụ tiết chế, ngoại trừ thân binh đội ngũ, mình đương nhiên không cần đặc biệt tuyên cáo, bất kỳ cái gì mệnh lệnh cũng sẽ không dao động địa vị của hắn. Trừ phi Trương Nghị dám tạo phản, nghe mệnh lệnh này, Trương Nghị lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn cúi đầu ứng với, vâng, quả nhiên, một khi phát ra mệnh lệnh, lại tiếp nhận, ở trong mắt Vương Thủ Điền, Trương Nghị bạch khí lập tức liền thêm ra mấy chục cây. Cùng vừa rồi so sánh, chỉ là lộ vẻ có chút hư, từng tia không phải như thế vững chắc, coi như như thế, cái này mấy chục cây, cũng bắt đầu ẩn ẩn tập lên bạch khí đoàn. Mà ở giữa một tia xích hồng chi khí, càng thêm sinh động, quả nhiên là tiên thiên mệnh cách cùng hậu thiên thụ mệnh quan hệ. Vương Thủ Điền như có điều suy, nghĩ, nhìn cái này xích hồng chi khí, hẳn là có chút cách cục. Đáng tiếc là, kiếp trước lại tìm không thấy trí nhớ của hắn. Không phải là bởi vì kiếp trước Vương Thủ Điền bị mất mặt, chật vật mà quay về. Không có đạt thành độ kim hiệu quả, kết quả người này liền bị tiết độ sứ nộ sát rồi. Đây thật là vô cùng có khả năng, trong miệng lại mệnh lệnh nói, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian, chỉnh đốn quân doanh, đồng thời ăn, sau nửa canh giờ xuất phát. Vâng, Trương Nghị cương nghị trên mặt lúc này không có biểu tình đáp lời. Tìm cho ta chậu nước, ta tắm một cái. Đem sơn dân đầu mục, tìm một cái tới đây cho ta. Vương Thủ Điền phân phó nói, liền tiến vào trong doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài, lập tức hiệu lệnh không ngừng. Không có bao nhiêu thời gian, toàn bộ doanh địa liền trật tự nhưng, nguyên bản ầm ĩ sơn dân, nhìn phách lối vô cùng. Nhưng là đảo mắt liền bị nha binh trấn nhiếp, biến thuận theo, nhìn xem tình huống này. Năm người thiếu niên đều là trợn mắt hốc mồm, ngây người một lát mới phản ứng được. Băng Kỳ vội vàng đi rửa tay chân, mà Hạ Trọng càng là tâm tình phức tạp. Nguyên bản bởi vì tiểu quan nhân không quản sự, trong doanh địa rối bời, Hạ Trọng mặc dù so thiếu niên bình thường thành thục, nhưng là trong lòng cũng có ý nghĩ, luôn luôn khó mà tránh khỏi một loại nào đó âm thầm sinh sôi khinh thường. Thế nhưng là lúc này, tiểu quan nhân chỉ là ra, tiện tay một cái mệnh lệnh, lập tức doanh địa liền long trời lở đất, sửa lại bộ dáng, loại lực lượng này, đến trong doanh trướng, kéo cửa ra màn, ánh nắng liền đổ tiến đến, tiểu quan nhân, ngài nước, sau đó, Băng Kỳ dùng một con chậu đồng, đưa tới nước tới, Vương Thủ Điền hững hờ tắm mặt. Lại tại cảm giác mình khí, một lát, mình khí nổi lên, không hề nghi ngờ, gần 50 cái bạch khí hiện lên, tạo thành một đoàn nhỏ bạch khí, ẩn ẩn có hình dạng, nhưng không có thành hình, đồng thời không ngạc nhiên chút nào, một cỗ càng thêm cường đại gần 10 lần hồng khí, tràn ngập ở trên không đỉnh đầu, bất quá nhìn kỹ, hai cỗ khí hoàn toàn khác biệt. Bạch khí là từng cây, hồng khí tràn ngập hình dáng, đồng thời mặc dù có chỗ nối tiếp, tương hỗ ở giữa nhưng cũng không trực tiếp dung hòa. Đoàn tiểu khí là ta chức quan mang đến a. Cỗ này xích khí, nếu như dự liệu không tệ, hẳn là tiết độ sứ đại nhân lọt mắt xanh có hậu đài chính là tốt. A, làm sao không thấy ta bản mệnh chi khí? hững hờ tiếp tục tắm. Thưởng thức một lát, Vương Thủ Điền đột nhiên có một cái kinh ngạc phát giác. Chỉ gặp khối không khí bên trong, vậy mà không có mình bản mệnh chi khí Đĩnh Lập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.